Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 282, truy kích phần một vương gia đây là muốn chạy trốn sao, cái này có sai lầm vương gia tại Tô Mỗ trong lòng hình tượng a. Tô Mỗ nguyên lai tưởng rằng vương gia sẽ là cái chân chính thẳng tiến không lùi không sợ sinh tử vương gia, hiện tại xem ra lại là Tô Mỗ xem trọng vương gia, cho dù vương gia cũng chạy không thoát e ngại sinh tử a. Trên bầu trời, Tô Tín ung dung mở miệng nói, mỉm cười nhìn hướng Vô Ưu Vương, đang khi nói chuyện, trên tay công kích lại không chậm. Đang nói chuyện thời gian bên trong tay ma kiếm đã lại một lần nữa vung ra, kiếm pháp kỳ thực cũng không phải là hắn am hiểu, thế nhưng tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, coi như sẽ không kiếm pháp, cũng đầy đủ làm đến một kiếm phá vạn pháp. Mặc cho ngươi muôn vàn thần thông, mọi loại thủ đoạn, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều là hư ảo. Hừ, thắng làm vua thua làm giặc, hôm nay bản vương thua ngươi, không có gì có thể nói, cho dù ngươi ỷ vào ma kiếm chi uy, nhưng ngươi có thể đoạt được ma kiếm. Cũng là ngươi Tô Tín bản sự, bản vương còn không phải thua không nổi người. Bất quá ngươi cho rằng, dựa vào ngươi cái này thô thiển phép khích tướng giam ba câu tựa như chọc giận bản vương mà nói, vậy cũng không khỏi quá coi thường bản vương. Vô Ưu Vương hừ lạnh một tiếng, cũng là lại lần nữa, ngay cả đánh ra hai đạo công kích, ngăn cản Tô Tín công kích, đồng thời thân ảnh hướng nơi xa nhanh chóng thối lui. Trong lòng biết chính mình đánh ra công kích vô pháp hoàn toàn ngăn cản được Tô Tín cầm ma kiếm chém ra lực lượng. Chỉ có thể trước dùng công kích đem Tô Tín công kích hơn phân nửa lực lượng triệt tiêu đồng, thời chỉ hoãn hắn công kích đến vì chính mình tranh thủ né tránh thời gian. Vương gia không hổ là vương gia, thua được thả xuống được, Tô Mỗ bội phục, bất quá vương gia muốn đi, thế nhưng không dễ dàng như vậy. Tô Tín lại nói, cầm trong tay ma kiếm bước ra một bước đuổi theo hướng Vô Ưu Vương, dựa vào ma kiếm lực lượng. Một trận chiến này, hắn đã lấy được ưu thế tuyệt đối, bây giờ Vô Ưu Vương muốn chạy trốn. Hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện để cho Vô Ưu Vương như nguyện. Đối với hắn mà nói, nếu như có thể trực tiếp đem Vô Ưu Vương chém giết ở chỗ này, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ầm ầm, chân trời bầu trời đêm như là nổ tung, hai người một đuổi một chạy, rất nhanh đại chiến đến nơi xa, không bao lâu liền trực tiếp tiêu thất tại mọi người trong tầm mắt. Lùi. Lúc này, nơi xa Vô Ưu quân phương hướng, theo Vô Ưu Vương bại trốn, tại đại tướng Tần Vũ ra lệnh một tiếng, toàn bộ Vô Ưu Vương đại quân cũng là lập tức giống như thủy triều dọc theo quan đạo hướng về sau rút lui lên. Tô Văn gặp cái này ánh mắt ngưng tụ, tự nhiên không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy, trường kiếm trong tay lúc này rút ra hướng phía trước chỉ tay. Toàn quân truy kích. Rầm rầm rầm. Vạn mã lao nhanh, đây là một cái rung động tràng diện, toàn bộ mặt đất đều chấn động. Rất nhanh, Trần Xuyên một đoàn người bên này dẫn đầu đuổi theo Vô Ưu quân phụ trách đoạn hậu một bộ phận đại quân, đại chiến lúc này bộc phát. Giết. Phốc, phốc, phốc. Hai quân lần đầu tiên giao kích, lập tức liền là mảng lớn xông vào tối toàn bộ người trước mặt trực tiếp ngã xuống. Rất nhiều người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền trực tiếp bị đâm xuyên thấu. Đây mới thực là tu la tràng, hai quân tương giao, hoàn toàn liền là một cái sống sờ sờ cối xay thịt. Nhất là đối với xông vào đại quân phía trước nhất binh sĩ mà nói, cơ bản đều là cửu tử nhất sinh, tử vong mới là bình thường, sống sót ngược lại là vận khí. Đương nhiên, loại tình huống này cũng chỉ nhằm vào binh lính bình thường hoặc một chút thực lực bình thường võ giả, đối mặt chân chính võ đạo cao thủ nhất là đến tiên thiên cấp độ võ đạo cao thủ, tự nhiên lại là một phen khác cảnh tượng. Bạch! Trần Xuyên cầm trong tay Hàn Xương kiếm, hướng về phía nghênh diện, mà tới biển người trực tiếp một kiếm chém ra, màu băng lam kiếm khí lập tức tựa như tia chớp bay ra gần 100 mét, nhất thời người trước mắt tường cũng trực tiếp bị ngạnh sinh sinh bổ ra ra một đầu một khe lớn, phàm là kiếm khí chém chúng. Vô luận là khiên kim loại hay là binh sĩ người sống, không khỏi là bị kiếm khí bổ ra đồng thời trực tiếp hóa thành băng điêu. Đây là Trần Xuyên cố ý áp chế thực lực, đem thực lực áp chế đến không vượt qua tiên thiên cấp độ chỉ là không sai biệt lắm tiên thiên đỉnh phong mức độ. Bất quá kịp thời như thế, chỗ tạo thành lực sát thương cũng là kinh khủng. Mặc dù tiên thiên cường, giả còn vô pháp làm đến như thiên nhân cường, giả như vậy chân chính không nhìn hết thành nhân số cùng quân đội. Nhưng bằng mượn bản thân hộ thể cương khí mang đến cường đại phòng ngự cùng tự thân có khả năng bộc phát ra lực sát thương, một dạng công phòng nhất thể phía dưới, chỉ cần không phải rơi vào tầng tầng đại quân đang bao vây, trên chiến trường cũng căn bản là vô địch tồn tại, hoành tảo thiên quân dễ như trở bàn tay. Mà tại trong quân đội, bình thường tiên thiên cường giả cũng đều là lĩnh quân đại tướng cấp bậc, giống như Tô Văn, liền là nguyên bản Ngân Xuyên quận tổng binh, chấp trưởng toàn bộ Ngân Xuyên quân. Còn như thiên nhân cường giả, đặt ở Trần Xuyên ở kiếp trước mà nói liền là vũ khí hạt nhân cấp bậc, dưới tình huống bình thường cơ bản cũng sẽ không xuất thủ, sẽ chỉ lên chấn nhiếp tác dụng. Thế nhưng một khi xuất thủ, cái kia cơ bản cũng liền đại biểu cho thiên hạ đã xuất hiện cực lớn náo động, có hay không căn bản không cần đến tầng thứ này tồn tại xuất thủ. Tốt kiếm pháp. Nhìn thấy Trần Xuyên một kiếm này, bên cạnh cách đó không xa Tô Văn lập tức khen ngợi. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm hắn vẫn tại lưu ý Trần Xuyên, muốn tận mắt nhìn xem Trần Xuyên thực lực cụ thể, mà nhìn thấy một kiếm này là hắn biết. Trước đó Mạc Hữu Đạo cùng Huyết Y Hầu Từ không oan, vẻn vẹn Trần Xuyên một kiếm này liền đã hoàn toàn đạt đến một dạng tiên thiên đỉnh phong mức độ. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói chuyện, thế nhưng Tô Văn động tác của mình cũng không chậm. Đồng dạng một kiếm đem trước thân Vô Ưu Vương đại quân bổ ra một đầu lỗ hồng, đồng thời một bên khác Giang Thượng Phong, Bạch Chính Dương hai người cũng là lần lượt xuất thủ. Bốn cái tiên thiên cao thủ đồng loạt ra tay, nhất thời toàn bộ Vô Ưu quân phòng tuyến bị xé nứt ra bốn đầu lỗ hồng. Trường Nhạc Minh huynh đệ, cùng ta cùng Từ Đường chủ theo Minh chủ cùng một chỗ giết. Đỗ Hàn, Từ Sơn hai người cũng thông minh, trong lòng biết loại này cối xay thịt một dạng trên chiến trường, cho dù bọn họ hậu thiên cao thủ, không có tiên thiên cường, giả hộ thể cương khí phòng ngự, sơi một chút cũng là tùy thời bị loạn thương đâm chết hạ tràng. Chỉ có đi theo tiên thiên cấp độ cường giả cùng một chỗ mới có lớn nhất mạng sống cơ hội, gặp Trần Xuyên một kiếm bổ ra Vô Ưu quân phòng tuyến, lúc này hô lớn, trực tiếp dẫn theo đám người theo sát tại Trần Xuyên phía sau đánh tới. Một đoàn người bão đoàn, hai người hậu thiên võ giả dẫn đầu, cộng thêm có Trần Xuyên ở phía trước mở đường, nhất thời áp lực suy giảm, trái lại hiện ra một cỗ thế không thể đỡ chi thế. Trần Xuyên một người một kiếm, như vào chỗ không người, bởi vì Vô Ưu quân bên trong tiên thiên cao thủ đồng thời chưa từng xuất hiện, cho dù hắn đem thực lực ẩn tàng tại tiên thiên cấp độ, ngoại trừ tiên thiên bên ngoài, cũng căn bản không có người có thể đón lấy hắn một kiếm. Không đến nửa khắc, Trần Xuyên một người liền trực tiếp giết ra một đầu trọn vẹn gần ngàn mét lớn đường máu, trực tiếp giết vào Vô Ưu quân chỗ sâu. Hắn chuyên chọn hậu thiên cấp độ lấy người bên trên động thủ, bởi vì có thể hấp thu chân khí năng lượng. Lúc này, Vô Ưu quân bên trong rốt cục có tiên thiên cao thủ chú ý tới hắn, hướng hắn đánh tới là một cái hai tay cầm hai người dùng đại xích sắt khóa lại cực lớn lưu tinh chùy khôi ngô đại hán, vẹn vẹn quấn quanh lưu tinh chùy xiềng xích đều có thường nhân cánh tay lớn nhỏ, lưu tinh chùy nhưng là to như vại nước một dạng, vẹn vẹn trọng lượng chỉ sợ tùy tiện một cái đều có ngàn cân khởi bước. Đây là Vô Ưu Vương thủ hạ trong quân tứ đại tiên thiên đại tướng bên trong Lưu Phong, người này không chỉ có là tiên thiên võ giả mà lại trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng. Giết! Lưu Phong trượt quát một tiếng, trong tay lưu tinh chùy ầm vang đánh tới hướng Trần Xuyên. Mãng phu! Trần Xuyên khinh thường một tiếng, trở tay liền là một quyền. Ầm! Lưu tinh chùy trực tiếp bị Trần Xuyên một quyền đánh bại bay trở về, bị Trần Xuyên đánh trúng địa phương đều chỗ lõm xuống dưới, phản đập trúng Lưu Phong ở ngực. Oa! Lưu Phong thân thể còn tại không trung, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại Trần Xuyên trước mặt sẽ như thế không khiêng một kích. Thậm chí lưu tinh chùy trái lại sẽ còn bị đánh trở lại đập trúng chính mình, nhất thời chỉ cảm thấy giống như vạn tận cự lực nện ở trên ngực, trong cơ thể hộ thể cương khí đều cơ hồ trực tiếp tán loạn, qua một tiếng trực tiếp ngụm lớn máu tươi phun ra, cả người đều bay ngang ra ngoài. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, còn không đợi Lưu Phong rơi xuống đất, Trần Xuyên thân ảnh đã trực tiếp đuổi theo, thân ảnh lóe lên liền trực tiếp cùng hắn chen vào mà qua, đồng thời kiếm quang từ lên cái cổ xẹt qua, tốc độ nhanh chóng mắt thường khó gặp. Phốc. Lưu Phong con mắt lập tức trợn to, thậm chí đều hoàn toàn không có kịp phản ứng, con mắt trợn to quay đầu ngơ ngác nhìn hướng đã đến phía sau mình Trần Xuyên. Tốt! Thật nhanh kiếm! Phù phù! Nói xong cái thân thể liền lập tức mới ngã xuống đất. Lưu tướng quân chết! Lưu tướng quân chết! Vốn là liên tục bại lui Vô Ưu quân gặp một màn này nhất thời sĩ khí.